Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, mật báo, đem Biên Thiền Ngọc kéo nhập bọn, Trầm Luyện giả vờ trầm ngâm, chợt nói, hừm, nói đúng lắm, ta không thể vô duyên vô cớ tự xuất hiện ở Vị Hà bên trên, được có một lý do nói cho qua mới được. Chuyện này xác thực cần Biên Thiền Ngọc phối hợp. Nói đến chỗ này, Trầm Luyện dừng một chút. Ngoài ra, ta xuất hiện ở Vị Hà bên trên làm mồi dụ đoạn thời gian đó, Biên Thiền Ngọc tốt nhất không nên lại lộ diện. Há, tại sao? Công Tôn chỉ có chút theo không kịp ý nghĩ. Ngươi muốn nghĩ, Biên Thiền Ngọc quang tiện đối với Sông Yêu bộ tộc uy hiếp rất lớn. Có nàng tại chỗ, Sông Yêu bộ tộc chưa chắc sẽ mạo hiểm đi ra theo ta cứng rắn hận. Đúng không? Trầm Luyện nói đúng lắm, nói đúng lắm mà ni. Công Tôn chỉ lúc này mới chợt hiểu ra. Nghĩ đến nghĩ, trên mặt lại hiện ra vẻ chần chờ. Bất quá, Biên Thiền Ngọc là bang chủ tử chung. Nếu như chúng ta đem thật tình nói cho nàng biết, quay đầu nàng bán đứng chúng ta, hướng về bang chủ đâm thọc, người ta muốn phải náo chê cười. Hắn trước kia là Tảo Ấu Thanh Phe, cùng Biên Thiền Ngọc là đối thủ một mất một còn, quan hệ ác liệt, cho tới bây giờ cũng không có chữa trị. Mặt cùng lòng không cùng, cũng là, vậy thì không nói cho nàng thật tình. Trầm Luyện con ngươi chuyển động. Một mặt ta cũng không tin được Biên Thiền Ngọc vẻ mặt, không chỉ không thể nói cho nàng biết thật tình, còn phải không để cho nàng xuất hiện trên Vị Hà. Trầm Luyện trọng điểm cường điệu một lần. Công Tôn chỉ ừm một tiếng, động linh cơ một cái. Huynh đệ, Biên Thiền Ngọc bên kia còn muốn làm phiền ngươi đi động viên. Nàng cùng ngươi giao tình không ít, ngươi nói cái gì nàng đều sẽ tin, đều sẽ nghe. Trầm Luyện nhíu mày nói, ngươi chắc chắn chứ? Ta đi tìm Biên Thiền Ngọc, nói cho nàng biết ta muốn xuất hiện trên Vị Hà, nàng không nghi ngờ tâm mới là lạ. Nếu như không cẩn thận chữa lợn lành thành lợn què, bị nàng biết được nội tình, nàng khẳng định cho rằng đây là của ngươi chủ ý, là ngươi ở cố đặt cạm bẫy kéo ta xuống nước, quay đầu tự sẽ dẫn ta đi tìm bang chủ cáo trạng. Đến thời điểm ngươi có thể giải thích rõ sao? Công Tôn chỉ suy nghĩ một chút cũng phải, buồn rầu nói, vậy phải làm thế nào? Chỉ có ngươi đi thuyết phục nàng, tỉ như ngươi tìm cái lý do làm cho nàng giả bộ bệnh một quãng thời gian, ở an dưỡng trong lúc, làm cho nàng ủy thác ta hỗ trợ chăm nom nàng quản hạt Vị Hà thủy vực. Như vậy mới là hợp tình hợp lý. Trầm Luyện nghiêm túc nói. Ai, chỉ có thể như thế. Công Tôn chỉ bên trái nghĩ bên phải nghĩ, không khơi ra một điểm tật xấu đến. Chuyện này quả nhiên cho hắn tự thân xuất mã mới được. Thấy thế, Trầm Luyện vội vã đem câu chuyện hướng về Hạ dẫn dắt. Quyết định Biên Thiền Ngọc sau, làm tiếp một cái thật là tốt sự tình. Tự vạn sự đã chuẩn bị chuyện gì? Công Tôn chỉ cau mày nghĩ đến nghĩ, nhưng không nghĩ ra đầu mối gì đến. Một mặt mờ mịt, Trầm Luyện nhắc nhở, cổ viên thuyền bọc thép đi tới ngày ấy, ta sẽ hiện thân Vị Hà bên trên. Nhưng làm sao bảo đảm Sông Yêu bộ tộc nhất định sẽ đến? Ngươi phải nghĩ biện pháp, hướng về Giáp Sắc bộ tộc hoặc là Xích Luyện mật báo, hai ống cùng nhau mới có thể không có sơ hở nào. Mật báo, Công Tôn chỉ hô hấp một trận. Trầm Luyện, Vạn Tam gia có thể cùng Sông Yêu bộ tộc đạt thành khế ước, ngươi liền không thể sao? Công Tôn chỉ rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Công Tôn chỉ đi tới Biên Thiền Ngọc nơi. Biên trưởng lão, gần đây được không? Công Tôn chỉ cười híp mắt tham hỏi. Biên Thiền Ngọc khóe miệng lệch đi, mặt không thay đổi nói, làm phiền lo lắng. Ta rất khỏe mạnh, Công Tôn chỉ có chút đau răng. Cười nói, cái kia ta tự không nhiều lời. Có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay, mà nói nghe một chút, ta một người huynh đệ kết nghĩa. Con trai của hắn trên vị Hà Du lúc chơi đùa, bị Song Yêu cho hại, bi thương phẫn hận, năn nỉ ta vì là con trai của hắn báo thù. Công Tôn chỉ một mặt bi phẫn nói, không có nói láo, xác thực có việc này. Bất quá này chàng bi kịch phát sinh ở 6 năm trước. Há, cái nào Song Yêu, Xích Luyện, nghĩ tới nghĩ lui. Công Tôn chỉ quyết định không hướng về giáp sắc bộ tộc mật báo. Chỉ hướng về Xích Luyện một yêu mật báo. Không có lý do gì khác. Trầm Luyện giết Ngao Yêu, cùng giáp sắc bộ tộc kết là tử thù. Giáp sắc bộ tộc khẳng định hưng sư động chúng trước để báo thù. Vạn nhất Trầm Luyện chết trận, Công Tôn chỉ căn bản không cách nào bàn giao. Xích Luyện lại bất đồng, cùng Trầm Luyện cừu hận không có lớn như vậy. Lân giáp bộ tộc cũng sẽ không hưng sư động chúng. Một người một yêu một mình đấu, Trầm Luyện cần phải tính mạng không lo. Xích Luyện rất giảo hoạt. Ngươi muốn tìm Xích Luyện báo thù? Khó. Biên Thiền Ngọc lắc lắc đầu. Công Tôn chỉ nhưng dị thường tự tin. Vì lẽ đó ta nghĩ một cái kế sách, dự định đem Xích Luyện dụ dỗ đi ra, lại đối với đó lạnh lùng hạ sát thủ. Làm sao dụ dỗ? Rất đơn giản, Xích Luyện cùng Trầm trưởng lão có cừu oán, ta mời hắn giúp làm mồi nhử, dẫn Xích Luyện mắc câu, ta mai phục tại chỗ tối, tùy thời mà phát động. Công Tôn chỉ một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Trầm trưởng lão đáp ứng ngươi. Biên Thiền Ngọc lấy làm kinh hãi, như không phải Trầm Luyện sớm cùng với nàng thông qua khí, nàng phản ứng đầu tiên chính là Công Tôn chỉ kẻ này lời chót lưỡi đầu môi hốt du Trầm Luyện. Đáp ứng rồi, Công Tôn chỉ cười đến đặc biệt tự tin. Biên Thiền Ngọc híp mắt nói, ngươi muốn kéo ta nhập bọn, hiểu lầm. Công Tôn chỉ vội vã xua tay, người nào không biết biên trưởng lão uy danh, toàn bộ Song Yêu bộ tộc đều e sợ ngươi quang tiễn. Ngươi nếu là ở, Xích Luyện khả năng tự sợ đến không dám tới, nói gì dụ dỗ. Vậy ngươi đây là, rất đơn giản, ngươi hướng về bang chủ mời mấy ngày nghỉ bệnh, vắng chỗ trong lúc, xin nhờ Trầm trưởng lão đến vị Hà trên giúp ngươi dò xét. Xích Luyện chiếm được tin tức này, tất nhiên dục già dục dịch. Công Tôn chỉ con dao ở cái cổ trước vạch một cái, vẻ mặt hung ác, ý tứ không nói tự minh. Biên Thiền Ngọc đã hiểu, náo loạn nửa ngày, hóa ra là muốn làm cái này. Nàng là hiểu rõ Công Tôn chỉ làm người, kẻ này vì tư lợi, làm sao có khả năng sẽ vì một người huynh đệ kết nghĩa nhi tử trêu chọc Xích Luyện. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá, Trầm Luyện như vậy, xin nhờ nàng. Suy nghĩ trong chốc lát, Biên Thiền Ngọc lạnh lùng nói, để Trầm trưởng lão làm mồi dụ, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, làm sao hướng về bang chủ bàn giao, ta không thể đồng ý. Công Tôn chỉ liền biết Biên Thiền Ngọc sẽ nói như vậy, vội vàng nói, Trầm trưởng lão sức chiến đấu ngươi là thấy qua, Xích Luyện sẽ là đối thủ của hắn sao? Đừng quên, còn có ta từ bên đánh lén, có nguy hiểm là Xích Luyện, không phải Trầm trưởng lão. Biên Thiền Ngọc lẽ thẳng khí hùng, vị Hà thủy vực phức tạp, Song Yêu trải rộng, ngươi có thể bảo đảm không có cái khác Song Yêu cùng Xích Luyện đồng thời giết ra đến? Nguy hiểm quá lớn, dựa vào cái gì ta cho các ngươi mạo hiểm? Công Tôn chỉ dần dần tỉnh táo lại, nụ cười lạnh lùng, ngươi nghĩ muốn mở cái gì? Không ngại nói thẳng. Biên Thiền Ngọc dựng thẳng lên hai ngón tay, hai bình nguyên thủy, ngươi ăn cướp a? Công Tôn chỉ nhảy lên, kiên quyết vất tay áo, nghĩ cũng không muốn, không tiễn. Biên Thiền Ngọc cũng là thô bạo. Công Tôn chỉ hô hấp hơi ngưng lại, chậm rãi tỉnh táo lại, bắt đầu cùng Biên Thiền Ngọc trả giá. Nửa canh giờ giao chiến sau, Công Tôn chỉ vẻ mặt âm trầm từ Biên Thiền Ngọc phòng làm việc bên trong đi ra đến. Công Tôn trưởng lão, đi tốt, rảnh rỗi thường đến, sau lưng. Biên Thiền Ngọc nụ cười đầy mặt, này để Công Tôn chỉ tức giận tới mức run cầm cập. Hắn cũng không muốn bị như vậy, bị Biên Thiền Ngọc dọa dẫm. Thế nhưng hắn không có cách nào, không cách nào cùng vạn giận quyết định mới hiệp ước. Chính là bại binh chi tướng, Mãn Bá Ngọc nhất định phải xử theo pháp luật hắn, gian đe, tính lại trên hắn trước đây cùng Tảo Ấu Thanh kết phường gác không Mãn Bá Ngọc. Mãn Bá Ngọc tâm hắc tay tàn nhẫn, mượn cơ hội này từ bỏ hắn trưởng lão tịch vị là chuyện ván đã đóng thuyền. Đau đã gác ở trên cổ, Công Tôn chỉ không có lựa chọn nào khác. Mà để cho ngươi chiếm chút tiện nghi, chờ ta rảnh tay, cần phải ngươi chờ coi. Hừ, chờ xem. Công Tôn chỉ quay đầu lại liếc nhìn Biên Thiền Ngọc chậm rãi khép lại cửa lớn. Cắn răng nghiến lợi nói, vị hà đáy nước, quái thạch đá lởm chởm mani rất nhiều chân châu giống như bọt khí vội vã trôi nổi mà lên. Ba nổ ra, chỉ thấy to lớn núi đá xăm xuê rông nơi sâu xa, hiển lộ ra một tòa thủy cung đến. Thủy cung nhất bên ngoài một tầng là lấy núi đá chồng chất mà thành, nội bộ nhưng là một thể thống nhất, rõ ràng là người cá tộc đặc sản bảo bối. Không biết, không biết là một chỗ không gian độc lập, ngoại hình giống quá quả cầu thủy tinh vật trang trí, hình cầu, toàn thân trong suốt, xuyên thấu qua pha lê giống như tầng ngoài. Hãy nhìn đến nội bộ kiến trúc, không biết có thể tự do biến hóa lớn tiểu, có thể lớn như núi cao, cũng có thể nhỏ đến cát mịn hạt, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Không biết nội bộ không nước, chỉ có một tòa rộng lớn cung điện, giống như kim loan điện, giống như vàng son lộng lẫy, cực kỳ rộng rãi. Sông Yêu bộ tộc lấy có thể ở tại không bích bên trong làm vinh. Đây là cường đại tượng trưng. Đúng vào lúc này, chọc sóng lăn lộn, một đầu hắc ngư quái hiện thân mà tới. Hắc ngư quái dữ tợn quái dị, cả người trải rộng lân giáp, nhưng là đầu cá thân người, mọc ra hai tay hai chân, trên người lưu lại vây cá. Rầm, hắc ngư quái phá mở sóng nước, nhanh chóng bơi đến thủy cung phía trên, tiếp theo lóe lên tiến nhập không bích nội bộ. Không bích nội bộ ở giữa cung điện chiếm giữ một đầu quái vật khổng lồ, Xích Luyện Đại Vương. Hắc ngư quái cực kỳ kính nể, nhẹ tiếng gọi khẽ, toàn thân bao trùm màu đỏ lân giáp cự mãng ngửa đầu lên, thân thể đột nhiên rung động biến đổi, hóa thành một cái hồng lông mày tóc đỏ đến eo lạnh khốc người thanh niên. Trên người trải rộng hơi ửng hồng lân giáp. Chuyện gì? Có người hướng về vị hà bên trong đầu nhập vào giao châu. Hắc ngư quái trình đưa tới một viên màu trắng tinh gần như trong suốt hình giọt nước hạt châu. Há, giao châu là giao nhân nước mắt ngưng kết mà thành, có truyền âm công năng. Này là có người đang hướng về ta truyền âm. Xích Luyện tiếp nhận giao châu, đầu óc bên trong lập tức nghe được từng tiếng la lên. Xích Luyện, Xích Luyện, quả nhiên là cho ta. Giao châu nhất địa phương thần kỳ chính là ở, không phải hô hoán tên bản thân, không cách nào thu được bên trong truyền âm tin tức. Xích Luyện trên tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóc vỡ giao châu. Muốn nổ tung lên giao châu hóa thành một tia mây khói tung bay ra. Xích Luyện hít sâu một hơi, đem cái kia chút mây khói toàn bộ hấp thu miệng mũi. Lập tức đầu óc bên trong vang lên thanh âm của một người. Xích Luyện, ta là Nộ Côn bang trưởng lão Công Tôn Chỉ. có việc cho biết, lần trước chém giết Ngao Yêu cũng lấy cột buồm nhục nhẹ ngươi, người tên là Trầm Luyện, hắn đã trở thành Nộ Côn bang trưởng lão, ỷ vào bang chủ sùng tín nhiều lần ức hiếp ta. Ta biết Trầm Luyện vào khoảng ngày kia thay thế bệnh nghỉ Biên Thiền Ngọc đến Vị Hà trên tuần tra. Ngươi có thể tùy thời giết chết, lấy báo nhục nhã mối hận. Sau khi nghe xong, Xích Luyện hơi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt miệt thị. Hóa ra là Công Tôn Chỉ, kẻ này thật là to gan, lại vọng muốn lợi dụng ta, mượn tay của ta diệt trừ đối thủ của hắn. Thực sự là một cái phế vật vô dụng. Lặng im trong chốc lát, Xích Luyện âm trầm lại. Trầm Luyện, lần trước dùng cột buồm đập ta cái kia, cái này xúc vật sức mạnh không nhỏ, thân thể khẳng định phi thường mỹ vị, ta muốn ăn hắn, lẽ ra có thể tiến thêm một bước, triệt để hóa thành hình người. Biên Thiền Ngọc không ở, không có nàng quang tiện uy hiếp, ta trong Vị Hà gây sóng gió, lật tung thuyền bọc thép dễ như ăn cháo, chỉ cần Trầm Luyện rơi vào trong nước, hắn chính là ta trong miệng đồ ăn. Xích Luyện thực dục mở lớn, màu xanh biếc nước bọt ào ào lộ ra, nhỏ ở trên đất, bỗng hóa thành màu xanh lục, sương mù khuếch tán ra. Hắc ngư quái kinh hãi đến biến sắc, vội vội vã vã trốn tránh xa mở, không dám đụng vào cái kia chút màu xanh lục sương mù. Hết chương.